Bác sĩ thần thông, chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lenavus nghe thấy Trịnh Quốc Đàm nói có bạn như vậy, vội vàng cười nói, hy vọng sau này có cơ hội quen biết một chút. Trịnh Quốc Đàm thì sắc mặt vui mừng, đồng ý. Lenavus là chủ tịch một công ty đầu tư nước ngoài, Trịnh Quốc Đàm đã quen biết khá lâu rồi, không ngờ lại có thể dựa vào cơ hội này để bền chắc quan hệ với đối phương. Trịnh Quốc Đàm tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Thậm chí Trịnh Quốc Đàm cười nói, vết thương trên đùi tiểu từ, tôi chỉ tốn 1 vạn USD. Lena Cus nghe xong, lập tức cười nói, thật sự là bạn tốt, bằng không, 1 vạn này của anh ngay cả bóng dáng người ta cũng không gặp được. Vì vậy, Trịnh tiên sinh, có cơ hội nhất định phải giới thiệu người bạn tốt này của anh cho tôi biết. Tôi thích kết giao bạn bè, đặc biệt là bạn bè có năng lực. Lena Cus nói chuyện cực kỳ trực tiếp, người đàn ông đầu trọc hơn 50 tuổi. Dáng người cực kỳ cường tráng. Trong lòng Trịnh Quốc Đàm đã sớm xấu hổ không? Thôi, khi đó ông còn tưởng rằng 7, 8 vạn đã là không ít đâu. Hiện tại xem ra, thật là có chút không lấy ra được. Nghĩ đến bản thân còn đưa Trần Thương đến nhà mình, hơn nữa còn mời người ta khâu vết sẹo trên mặt cho vợ mình, Trịnh Quốc Đàm có chút ngượng ngùng. Khi đó chính mình còn rất đắc ý, hiện tại xem ra, thật sự nói ra đều cảm thấy mất mặt. Vì lẽ đó, nhìn thấy điện thoại của Trần Thương, Trịnh Quốc Đàm lập tức đứng dậy nhận. Trần Thương mỉm cười, chào Trịnh Tổng, thật ra đúng là tôi có một việc phải phiền phức Trịnh Tổng. Trịnh Quốc Đàm nghe vậy, lập tức bắt đầu vui vẻ. Đến tình trạng như của ông bây giờ, chỉ sợ nợ nhân tình người khác. Trần Thương chủ động tìm tới cửa, Trịnh Quốc Đàm tất vui vẻ. Ồ, Tiểu Trần, cậu khách khí làm gì, nói đi, có thể giúp đỡ Trịnh Quốc Đàm tôi khẳng định sẽ giúp. Trần Thương cười nói, là như vậy, Trịnh Tổng, tôi đi xem một căn hộ bên trong một cái tòa nhà ở tân khu Hải An của ông, có một căn nhà rất vừa ý nên muốn mua, tiền tôi đã chuẩn bị xong, chẳng qua là có người nhìn chúng trước, vì vậy cần phải làm phiền anh một chút. Trịnh Quốc Đàm nghe vậy lập tức cười một tiếng, còn tưởng rằng chuyện lớn gì. Căn hộ của công ty bất động sản nhà mình, nghĩ tới đây, Trịnh Quốc Đàm bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đúng rồi. Vợ mình còn phải nhờ Trần Thương hỗ trợ nữa, dứt khoát tặng cho cậu ta là được rồi. Vừa có thể đổi ân tình, mà nói tới không chừng có thể kết giao với Trần Thương một phen, về sau có gì cần trợ giúp, cũng có thể lui tới lẫn nhau. Nói tới đây, Trịnh Quốc Đàm nói ra, ồ, Tiểu Trần, cậu nói số phòng cho tôi, chuyện này giao cho tôi là được rồi. Trần Thương gật đầu, đọc số phòng ra, Trịnh Quốc Đàm ghi nhớ xong, nói với Trần Thương, được rồi. Tiểu Trần, chuyện này cậu cứ giao cho tôi, cậu trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nào tôi sẽ bảo quản lý đưa cậu qua nhận phòng. Chuyện cụ thể, đến lúc đó tôi để quản lý chuyên môn liên lạc với cậu, số điện thoại này đúng không, tôi sẽ bảo người liên hệ cậu ngay. Trần Thương nghe xong, lập tức ngây ngần cả người, vậy thì phiền phức Trịnh Tổng. Trịnh Quốc Đàm khoát tay, được rồi, chúng ta là bạn bè, cũng đừng nói lời khách khí, bây giờ bên tôi đang mở hội nghị. Hôm nào có thời gian đến nhà tôi làm khách. Cúp điện thoại xong, Trịnh Quốc Đàm trở về phòng làm việc. Nhìn mọi người, hỏi, ai là người phụ trách tòa nhà ở tân khu Hải An? Lúc này, một quản lý hơn 40 tuổi đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tổng, là tôi. Trịnh Quốc Đàm nhẹ gật đầu. Tôi có người bạn nhìn trúng một căn hộ nơi đó. Phòng 808, tầng 2, tòa nhà số 9, cậu an bài một chút đi. Tôi sẽ gửi số điện thoại và danh tính tới cho cậu. Cậu trước không cần họp, đi xử lý chuyện này trước đi. Quản lý nghe xong, sao còn không rõ là chuyện gì? Chuyện tốt, bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào Google gõ Metruyen Hot để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Trợ giúp lãnh đạo xử lý việc tư. Còn có việc gì vinh hạnh hơn nữa không? Nghĩ tới đây, người đàn ông đứng dậy lập tức ra ngoài sắp xếp. Bộ phận tiếp thị bán căn hộ tân khu Hải An Trương Phàm nghĩ đến dáng vẻ của hai người Tần Duyệt và Trần Thương thì trong lòng lạ ị, cảm giác chua chua thoải mái. Có đôi khi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Cô không phải ưa thích cùng ngành à, cách Trương.